Cảnh sát và con lang mafia, chương 34, chép 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngờ ngẫn cái gì tôi đẹp trai quá à, hứ hắn quay chỗ khác. Hửm, anh thấy tay hắn từ từ chuyển đỏ, anh tiến lại ngậm lấy vành tay hắn, đột nhiên cảm thấy sự ướt át ngậm vành tay hắn còn liếm lung tung trên từng vân tay, hai tay hắn nâng lên khẽ đẩy vai anh ra. Thừa Phong lại bước tới ép hắn vào tường. Đừng làm loạn, giọng trầm đục phà hơi thở vào tai hắn, hơi thở như lửa dục vọng không thể áp chế được, giật hy như mê loạn không còn kháng cự nhưng vẫn để tay trước ngực như tạo khoảng cách. AKA Trinh Tiết Liệt Nữ, cái lưỡi lướt xuống dần, vành môi anh dê bên má hắn khẽ liếm khóe môi hắn rồi luồn vào môi hắn, nụ hôn nhẹ nhàng làm hắn mê man hơi hé răng thì lập tức Thừa Phong xông vào khoang miệng hắn càn quét mọi thứ. Mở đầu nhẹ nhàng sau đó lại mạnh bạo, nụ hôn cường ngạnh hút hết dưỡng khí của hắn, vì giật hy đứng tới chân mày Thừa Phong nên anh rất thoải mái mà đưa lưỡi quấn lấy lưỡi hắn ép hắn gần anh hơn. Đầu ngước lên phát mỏi cùng dưỡng khí sắp bị lấy hết, giật hy muốn né tránh nhưng không thành. Thừa Phong cũng lưu tình thả lỏng nụ hôn để hắn dễ thở hơn chứ không ngừng mút lấy môi hắn. Giật hy cảm thấy tấm lưng được một bàn tay ấm áp sờ sờ, xoa xoa làn da hắn, lúc vuốt ve theo sống lưng khi xoa bên eo khi ngón tay sờ vào kẽ mông. Hạ thân lại bị đùi của ai kia ép sát vào thân thể nóng lên ửng đỏ cùng âm thanh của giọng mũi như có như không rất nhỏ, đôi mắt ẩn đầy tình dục cùng cái mông khẽ run cộng lại bày ra vẻ động tình phóng túng càng khiến nam nhân hứng thú thêm, chỉ với nụ hôn mạnh mẽ cùng bàn tay xoa nắn khắp người lại khiến thằng em nhỏ của hắn phất cờ khởi nghĩa, thật quá dâm đãng đi. Không biết từ lúc nào lưng hắn đã chạm vào giường, vừa chống khuỷu tay lên thì lại mất đà vì một chân hắn bị nắm giơ sang một bên, giây tiếp theo lại thấy nhột nhột nơi hạ thân. Đưa mắt nhìn thấy cái đầu cúi xuống hạ thân hắn, ha, bị liếm láp đến dùng người hắn suy yếu khẽ rên rỉ, được người khẩu giao làm hơi thở loạn nhịp gấp gáp. Hôm nay Thừa Phong thật ôn nhu, hắn nghĩ vậy, sắp đến cao trào hắn hơi ưỡn người lên để chuẩn bị bắn thì cảm thấy như bị trói buộc. Ha, ha, cậu định làm gì? Hạ thân lại bị trói bằng dây duy. Băng, anh cột chặt khiến hắn không thể bắn làm cơ thể căng cứng cự vật hắn cũng hơi chướng lên. Hắn đưa tay xuống định tháo thứ ngăn chặn hắn giải phóng thì Thừa Phong lại nhanh nhẹn tóm hai tay hắn ép lên đỉnh đầu không cho cựa quẩy. Muốn bắn, thả tôi ra, mau, muốn thế thì trước tiên làm tôi thoải mái, anh cười đều. Anh ngồi hờ lên ngực hắn đưa cự vật to lớn của anh trước mặt hắn. Mau mút nó, không, tôi. Không làm, vậy hôm nay ngươi đừng hòng bắn ra, anh lạnh lùng. Hồn đàn cậu, há miệng to ra dùng sức mút nó, tôi sẽ thả thằng em nhỏ của anh ra. Còn cứng đầu tôi đảm bảo là anh không thoải mái nổi đâu, anh cười đều đưa đầu quy gần miệng hắn. Còn bà nó, cậu ta lấy đâu ra dây duy, băng đó, khó chịu quá, bên dưới trướng đến đau nó sắp chuyển sang xanh tím rồi, nếu cứ thế này hắn sau này sẽ không cương lên được mất. Không còn lựa chọn đành mở miệng nuốt lấy vật to lớn kia, bất quá đây là lần đầu tiên khẩu giao cho người khác của hắn nên vụng về là điều khó tránh. Nhưng phần vụng về đó lại làm Thừa Phong rất thoải mái và anh cũng tận tình hướng dẫn để hắn tốt hơn. Dùng lưỡi đào quanh đó, phải dùng sức, ít dùng răng thôi đồ ngốc. Em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu Thừa Phong phóng thích chất nóng hổi vào sâu trong miệng hắn. Khụ, chất dịch bắn vào sâu trong cổ họng làm hắn sặc. Tháo, ra, hừm, cầu xin nào, con bà ngươi, làm ơn cho tôi bắn. Hắn từ nhẹ giọng, cho anh cái gì, hừm, làm ơn, cho tôi bắn ra, anh mỉm cười gian manh rồi cũng thương tình tháo cho hắn giải phóng. Chuyện convert hay, ở rể vì thế, cách chương.